Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2199, chương 2199, đây là mưu phản. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tấn vương phủ. Lý Trì lòng là bất an, hắn phát hiện mình tiểu tụy rất nhiều, mà ngay tại lúc này. Hắn một người thân tín vội vàng chạy vào. Vương gia, chuyện xấu à, vừa nghe chuyện xấu. Lý Trì lòng cuồng loạn liền càng thêm lợi hại một ít. Làm sao rồi? Vu Bảo bị người của Cẩm Y vệ bắt được. Vu Bảo bị bắt, Lý Trì lập tức tê liệt ngồi trên mặt đất. Bọn họ rốt cuộc vẫn là chậm một bước à, lại để cho người của Cẩm Y vệ cho nhanh chân giành trước. Cái này Vu Bảo nhưng mà biết chuyện này ngọn nguồn, nếu như hắn cung cấp xảy ra điều gì tới, vậy hắn coi như phải xong đời à. Hắn đột nhiên có chút tức giận, phế vật, một đám phế vật, để cho các người giết Vu Bảo, các người làm sao bây giờ còn không có giết hắn diệt khẩu. Lý Trì đột nhiên cảm giác được mình người đều tốt phế vật, không có một cái người có thể xài được. Vậy thân tín rất là ủy khuất, nói, thuộc hạ đi trước khống chế Vu Bảo người nhà, cái này vừa mới nghĩ đi giết Vu Bảo, tốt nhất là ép chính hắn tự sát mà, dẫu sao như vậy thì sẽ không có người hoài nghi gì. Có thể ai có thể nghĩ khống chế Vu Bảo người nhà sau đó. Ta chạy tới công bộ, liền thấy hắn bị người của Cẩm Y vệ bắt lại đi. Nghe được khống chế được Vu Bảo người nhà, tấn vương Lý Trì nhiều ít lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần khống chế được Vu Bảo người nhà, vậy chắc hẳn Vu Bảo hẳn biết sự việc làm sao làm. Phế vật, cho ta nhìn chăm chú chặt Cẩm Y vệ. Còn có cái đó Vương Lão Lục, vậy phải cho ta coi được. Tên kia thân tín xuất mồ hôi chán, không dám chần chờ vội vàng liền đồng ý. Cẩm Y vệ, Vu Bảo bị người cho mang vào Cẩm Y vệ. Tên kia thiên hộ vội vàng tìm được Viên Lâu, đem tình huống theo Viên Lâu nói một lần. Chỉ huy sứ đại nhân, cái này Vu Bảo tuy là thừa nhận hết thảy, có thể thuộc hạ nhưng là cảm thấy phía sau màn còn có người à. Có thể chúng ta còn phải tiếp tục tra sao? Bây giờ có người thừa nhận tất cả tội danh. Bọn họ nếu như chỉ như vậy đem Vu Bảo nộp lên, bọn họ coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa sự việc không có dính dấp đến hai vị hoàng tử, vậy Lý Thế Dân vậy nhất định sẽ hết sức thích. Sự việc đến đây chấm dứt, có thể nói là tất cả lớn vui mừng. Viên Lâu vững chắc chân mày, hắn phải suy tính một chút, vụ án này có phải hay không kết thúc như vậy. Hắn cũng biết kết thúc như vậy sẽ tất cả lớn vui mừng, có thể vạn nhất lại sinh đã xảy ra chuyện gì bưng tới đâu. Chứng minh chuyện này còn có bàn tay đen sau màn, vậy bọn họ Cẩm Y vệ sẽ phải bị chỉ trích làm việc bất lợi. Thành tựu Cẩm Y vệ, bọn họ thật ra thì rất lâu không cần lo lắng Lý Thế Dân cảm thụ. Bọn họ chỉ cần trung thành với Lý Thế Dân là được. Mà muốn trung thành với Lý Thế Dân, vậy sẽ phải làm việc bền chắc một chút. Nghĩ tới những thứ này sau đó, Viên Lâu khoát tay một cái, nói, nếu còn có người giật dây, bên kia tiếp tục khai thác tốt lắm. Đi, đi xem cái đó Vu Bảo. Viên Lâu dẫn người phải đi Cẩm Y vệ nhà tù. Bất quá vừa lúc đó, một người của Cẩm Y vệ vội vàng chạy tới. Chỉ huy sứ đại nhân, xảy ra chuyện. Cái đó Vu Bảo người nhà đều không thấy. Nghe nói như vậy, Viên Lâu sắc mặt khẽ động. Vu Bảo người nhà vào lúc này không thấy, vậy hiển nhiên không phải Vu Bảo trước thời hạn an bài. Nhất định là bị người giật dây khống chế à. Mà người giật dây ý đồ rất rõ ràng, lấy Vu Bảo người nhà làm người thế chấp, tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Vu Bảo không có được ta mệnh lệnh, người bất kỳ không cho phép đi gặp Vu Bảo, người gặp giết. Còn nữa, người nhà hắn bị người khống chế sự việc, không thể nói cho hắn, nói cho người giết, Viên Lâu ở Cẩm Y Vệ nói chính là ra lệnh, hơn nữa nói được là làm được, cho nên không người nào dám không nghe. Hắn như vậy sau khi nói xong, bọn họ những thứ này Cẩm Y Vệ thiên hộ cái gì đều đã cảm thấy Viên Lâu sát khí. Vì vậy cũng không dám chậm trễ, vội vàng đồng ý, Cẩm Y Vệ nhà tù theo những thứ khác hình bộ à. Đại lý tự cái gì nhà tù không có gì bất đồng. Cho dù là ở nơi này Dương Xuân 3 tháng bên trong, vậy vẫn như cũ là âm lãnh, ẩm ướt, hơn nữa hôi thối xông vào mũi. Vu Bảo là một tên công bộ quan viên, mặc dù chỉ là một cái rất nhỏ quan viên, nhưng hoàn cảnh như vậy, vậy vẫn là lần đầu tiên gặp phải, cho nên hắn ở nơi này rất không quen. Bị người mang tới phòng thẩm vấn thời điểm, hắn hai chân có chút phát run. Viên Lâu chẳng qua là nhìn hắn một mắt, liền lạnh lùng nói, ở trên tường thành làm tay chân, đã hình đồng mưu phản. Ngươi biết mưu phản là tội gì sao? Giết cửu tộc tội lớn. Ngươi có thể nghĩ xong, nếu như chuyện này là ngươi nơi là, như vậy người nhà ngươi, bạn ngươi, tộc nhân của ngươi cái gì? Nam sẽ bị giết, nữ sẽ bị đưa vào pháo bông đất, bọn họ sẽ vĩnh viễn thành là tiện tì. Nói đi, ở trên tường thành làm tay chân, là ngươi nơi là, vẫn là phía sau màn là người khác? Cẩm Y Vệ tra hỏi đã hết sức chín muồi. Viên Lâu tự mình ra tay, tất nhiên hết sức cay nghiệt. Hắn câu nói đầu tiên đem Vu Bảo đường lui phong kín. Cái này Vu Bảo sở dĩ thừa nhận hết thảy, có thể chính là muốn giữ được người nhà mình không bị Tấn Vương Lý Chỉ tổn thương đi. Vậy hắn sẽ để cho Vu Bảo biết, thừa nhận lúc này, liền hình đồng ý với mưu phản. Mưu phản là muốn tru diệt cửu tộc, coi như Vu Bảo không quan tâm những người khác an nguy, nhưng hắn nhất định sẽ quan tâm người nhà mình an nguy chứ. Vu Bảo mí mắt động một chút, hiển nhiên Viên Lâu nói để cho hắn cảm thấy một cổ không nói ra được áp lực. Áp lực này để cho hắn có chút không chịu nổi, vốn là suy nghĩ tự mình một người chết là được, chỉ cần có thể giữ được Tấn Vương Lý Trì, chỉ cần có thể giữ được người nhà mình. Nhưng bây giờ chuyện này nhưng là bị Viên Lâu đưa lên đến mưu phản đến nước à, cái này làm cho hắn như thế nào lựa chọn? Hắn đột nhiên cảm thấy bỏ mặc mình tại sao lựa chọn, người nhà mình thật giống như đều khó may mắn tránh khỏi à. Có thể hắn lại phải lựa chọn là tin tưởng Tấn Vương Lý Trì có thể giữ được người nhà hắn, vẫn tin tưởng tiết lộ thật tình sau đó có thể sợ bị Lý Trì tổn thương. Cái này rất thống khổ. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ à, vì sao phải đối mặt lựa chọn như vậy? Cẩm Y Vệ phòng thẩm vấn rất yên lặng, Viên Lâu cũng không nóng nảy. Hắn đối với mình tra hỏi thủ đoạn vẫn là rất tự tin. Hắn cũng không tin Vu Bảo người như vậy có thể qua được hắn cửa ải này. Hắn nhất định sẽ lộ ra chân tướng tới. Yên lặng, yên lặng, mà đang ở yên lặng hồi lâu sau, Vu Bảo đột nhiên cười. Viên chỉ huy sứ lợi hại, ta Vu Bảo ở công bộ đã sớm nghe nói qua. Bất quá rất đáng tiếc, chuyện này chính là ta Vu Bảo một người nơi là. Còn như vì sao phải làm như vậy mà, ngược lại cũng không phải muốn làm phản, chính là cảm thấy vui. Ở trên tường thành làm tay chân, nói không chừng sau này thì dùng tới đâu. Viên chỉ huy sứ nếu như cảm thấy ta đây là mưu phản, vậy ta không lời có thể nói. Lời này lối ra, Viên Lâu sắc mặt đột nhiên đông lại một cái. Hắn tựa hồ không ngờ rằng sẽ là loại chuyện này. Ngay sau đó, hắn cũng có chút phẫn nộ. Thật là một thứ không biết chết sống. Những cái kia thợ đều bị người cho xử lý xong, một mình ngươi công bộ nho nhỏ quan viên mới có thể có bản lãnh như vậy. Xem ra ngươi là không muốn đem người giật dây khai ra liền. Tốt, được, a, người đến, cho ta dụng hình. Dùng đến hắn chịu nói mới ngưng. Ở nơi này Cẩm Y Vệ nhà tù, còn không có ta Cẩm Y Vệ không hỏi được sự việc. Không hỏi được, hắn cũng đừng nghĩ còn sống từ nơi này rời đi. Viên Lâu nổi giận,